Chương 184, Thổ Dân. Nghe được Phương Thần, tiểu lão thử liễu dĩu gật đầu, trên mặt rất là khoan khoái. Phương Thần có chu tờ im lặng, làm nửa ngày, nguyên lai là cái này tiểu lão thử mình muốn nuốt ăn, Phương Thần còn tưởng rằng tiểu lão thử là tại cho mình dẫn đường. Bất quá, Phương Thần cũng là có chút điểm hiếu kỳ, cái này tiểu lão thử nuốt ăn huyền âm thảo có thể làm gì nhìn thấy tiểu lão thử liễu dĩu gọi. Phương Thần lắc đầu, đem huyền âm thảo đưa cho tiểu lão thử. Tiểu lão thử tiếp vào huyền âm thảo về sau, phi thường khoan khoái, trực tiếp nuốt vào trong bụng một bên, ngay sau đó nó tiểu ghé vào Phương Thần trên bờ vai, trực tiếp ngủ thiếp đi. Thật sự là một tên kỳ quái. Phương Thần nhếch miệng nói. Nhìn thấy tiểu lão thử rơi vào trạng thái ngủ say, quanh thân tản ra ánh sáng dịu dịu, Phương Thần đem tiểu lão thử thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên nơi xa xuất hiện một đạo nhân ảnh. Phương Thần cái này đạo nhân ảnh nhìn thấy Phương Thần về sau, trên mặt cũng là có một vòng vẻ ngạc nhiên, chợt cười lạnh nói. Hỏa Kỳ Lân tiến vào thần phong bí cảnh về sau, một lần đàn yêu thú tập kích phía dưới, hắn cùng bát hoàng tử đội ngũ phân tán ra. Cuối cùng, hắn một thân một mình xông xáo thần phong bí cảnh, trong lúc bất chi bất giác, chính là tiến vào dãy núi này bên trong. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần về sau, Hỏa Kỳ Lân trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười chi sắc, trước đó bị Phương Thần đánh bại, Hỏa Kỳ Lân một mực canh cánh trong lòng, giờ phút này gặp được Phương Thần, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia sát ý thật sự là không nghĩ tới, thế mà gặp gỡ ở nơi này ngươi. Hỏa Kỳ Lân âm trầm nói, Phương Thần cũng nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, hắn cảm thấy Hỏa Kỳ Lân trong đôi mắt sắc cơ. Phương Thần, tại trong đế đô, có thần phong kiếm phủ người che chở ngươi, ta xem ai có thể cứu ngươi. Hỏa Kỳ Lân cười nói, đối phó ngươi, tựa hồ không cần người khác hỗ trợ á. Phương Thần hỏi ngược lại. Hỏa Kỳ Lân tại lần này khí bảng tranh đoạt chiến bên trong, cuối cùng xếp hạng thứ 28 tên, mặc dù xếp hạng tại cuối cùng, nhưng là thực lực vẫn là không thể khinh thường. Vậy phải xem nhìn, ngươi có hay không thực lực kia. Hỏa Kỳ Lân vừa mới nói xong, bàn tay nắm chắc thành quyền, sau một khắc nắm đấm của hắn phía trên, hiện đầy hỏa diễm. Một quyền hướng phía Phương Thần đập tới. Muốn chết. Hỏa Kỳ Lân năm lần bảy lượt muốn giết hắn, Phương Thần trong lòng cũng là sinh ra một tia sát ý nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân công kích. Phương Thần trong tay ẩn lòng kiếm trong nháy mắt xuất hiện, sau một khắc thủy hỏa kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Giang giác thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ nhất, uy lực cường hoành phi thường, Hỏa Kỳ Lân căn bản là không có cách ngăn cản. Làm sao có thể cho đến giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân mới phát hiện, chính mình cùng Phương Thần chênh lệch. Không, Hỏa Kỳ Lân hét lớn một tiếng, hắn không cam tâm, vừa đối mặt tiểu bị Phương Thần đánh bại, đây là khuất nhục. Giang giác cẩn long kiếm đâm tại Hỏa Kỳ Lân trên cánh tay, trong nháy mắt để Hỏa Kỳ Lân một đầu cánh tay trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, Hỏa Kỳ Lân thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Người có thể đi chết rồi. Phương Thần lạnh như băng nói. Phương Thần từng bước đi hướng Hỏa Kỳ Lân, trong tay ẩn long kiếm giơ lên cao cao, chuẩn bị một kiếm đánh giết Hỏa Kỳ Lân. Đúng vào lúc này, Hỏa Kỳ Lân từ trong ngực lấy ra một viên đen nhánh viên cầu. Cái này viên cầu bị Hỏa Kỳ Lân bóp nát, trong nháy mắt nổ tung lên, một cô nóng rực khí tức, trực tiếp bao khỏa Phương Thần. Nhất tinh đạo thể. Phương Thần không chút do dự thúc giục đạo thể, cường hoành phong ngự, trực tiếp bám vào làn da mặt ngoài, thật hạch bên trong, linh khí toàn bộ thôi động, toàn lực ngăn cản cái này một cô cường hoành lực đạo. Ha ha. Muốn chết cùng chết. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng kêu to. Phương Thần ngay tại ngăn cản, đột nhiên hắn phát giác được đặc thù trong không gian giới chỉ dị động, sau một khắc tâm ý của hắn khẽ động, ngay sau đó tiểu lão thử trực tiếp ra trên bờ vai hắn. Tê tê xé tiểu lão thử xuất hiện về sau, toàn thân của nó tản ra điểm điểm quang mang, tại Phương Thần trong lúc khiếp sợ, tiểu lão thử mở ra miệng nhỏ, điên cuồng hấp thu viên cầu bạo tạc lực lượng. Chỉ chốc lát sau, tiểu lão thử chính là đem những này lực lượng mạnh mẽ, toàn bộ hấp thu xong tất. Phương Thần thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi, đương nhiên kinh hãi nhất không ai qua được Hỏa Kỳ Lân. Tại hắn thất bại thời điểm, trong lòng của hắn liền suy nghĩ, cho dù là chết cũng muốn kéo Phương Thần cùng chết. Nhưng là giờ khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện, Phương Thần thế mà chặn lại viên cầu sức nổ. Đây chính là Hỏa Kỳ Lân đòn sát thủ, thế mà bị Phương Thần chặn lại. Làm sao có thể? Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ gầm thét lên. Sau khi hết khiếp sợ, Phương Thần bước nhanh đi tới Hỏa Kỳ Lân bên cạnh, sau đó một kiếm đâm ra, trực tiếp đánh chết Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân trước khi chết cũng không biết, Phương Thần là như thế nào ngăn cản được công kích của mình. Phương Thần, một lần nữa đánh chết một cái khí bảng cường giả. Đánh chết Hỏa Kỳ Lân về sau, Phương Thần cầm đi Hỏa Kỳ Lân không gian giới chỉ, chính là quay người rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đã tìm được một cái an toàn địa phương, chợt bắt đầu quan sát tiểu lão thử. Lúc này tiểu lão thử, toàn thân tản ra loáng thoáng quang mang, tại thân thể của nó bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình tại chuyển động. Nó hấp thu cùng dã như vậy lực lượng, có thể tiêu hóa sao? Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi. Bất quá lúc này tiểu lão thử, không có chút nào một điểm dị dạng, Phương Thần thậm chí phát hiện, tiểu lão thử khí tức, so trước đó mạnh mẽ một chút. Chẳng lẽ nuốt huyền âm thảo về sau, nó đột phá? Phương Thần nghi ngờ nói. Tiểu lao thử liễu díu, tựa hồ đang cùng Phương Thần khoe khoang, chính mình đến cỡ nào lợi hại bực nào. Phương Thần đã thành thói quen tiểu lao thử khoe khoang, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng hắn bắt đầu kiểm tra Hỏa Kỳ Lân không gian giới chỉ. Không hổ là khí bảng cường giả, chỉ là linh thạch tiểu có nhiều như vậy. Phương Thần thô sơ giản lược đánh giá một chút, trong không gian giới chỉ, linh thạch tiểu có hơn một ức. Sau đó là một ít linh thảo, những linh thảo này Phương Thần cũng vô dụng, trực tiếp ném cho tiểu lão thử. Tiểu lão thử đạt được những linh thảo này về sau, con mắt to bày ra, ôm linh thảo không ngừng ướt. Sau đó, Phương Thần tại trong không gian giới chỉ, phát hiện một cái đen nhánh miếng sắt, cái này miếng sắt hấp dẫn Phương Thần. Đây là cái gì? Phương Thần cầm đen nhánh miếng sắt, thấp giọng nói. Trong lúc vô tình, Phương Thần đem linh khí rót vào đen nhánh miếng sắt bên trong. Đột nhiên một cỗ khí tức gầm sâm truyền đến. Tìm ta có chuyện? Đen nhánh miếng sắt bên trong, truyền đến dạng này một thanh âm. Phương Thần kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, làm đạo này thanh âm truyền tới thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một tia Hoàng Tuyển Môn khí tức. Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Không có việc gì cũng không cần quấy rầy bản tọa, tại thần phong bí cảnh bên trong, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết đại hoàng tử. Âm trầm thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sau đó đen nhánh miếng sắt khôi phục lại bình tĩnh. Phương Thần trong nội tâm, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Nghe đạo thanh âm này ý tứ, Hỏa Kỳ Lân hẳn là cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt có quan hệ, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt để Hỏa Kỳ Lân vô cùng đánh giết đại hoàng tử. Chẳng lẽ bọn hắn cùng bát hoàng tử có quan hệ sao? Phương Thần trong lòng, có như thế một cái to gan ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng một trận hoảng sợ, một khi bát hoàng tử cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt liên hợp, tương lai không lâu Thần Phong Quốc tất nhiên sẽ rơi vào Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt trong tay. Bằng vào bát hoàng tử, căn bản là không có cách cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt đấu. Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, thật sự là ở khắp mọi nơi. Á, Phương Thần có chút nói. Được rồi, trước không muốn những thứ này, chờ sau này hay nói đi. Phương Thần no y lần này đánh giết Hỏa Kỳ Lân, Phương Thần thu hoạch cũng không nhỏ, đạt được hơn một ước linh thạch, hắn linh thạch tổng số đạt đến kinh khủng 27 ước. Sau đó, Phương Thần chính là tiếp tục hành tẩu. Chỗ này dãy núi phi thường khổng lồ, Phương Thần ở trong đó đi lại nửa tháng, không có cái gì gặp được, liền một cái yêu thú đều không có gặp được. Bất quá, trong thời gian này, Phương Thần ngược lại là gặp không ít chân quý linh thảo, bất quá toàn bộ bị tiểu lão thử cho nuốt ăn. Nuốt ăn đại lượng linh thảo tiểu lão thử, trực tiếp lâm vào ngủ say, Phương Thần trực tiếp đem nó để vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Nào đó một ngày, Phương Thần ngay tại hành tẩu, đột nhiên phát hiện nơi xa có hai nhân loại, hai người kia loại mặc, cùng Phương Thần có rất lớn khác biệt. Bọn hắn là ai? Phương Thần nghi ngờ nói. Phương Thần nhìn thấy bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy Phương Thần. Kẻ ngoại lai hai người kia loại, đi tới Phương Thần trước mặt, trầm giọng hỏi. Kẻ ngoại lai? Phương Thần nghi hoặc, cái từ này rất lạ lắm. Các ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Phương Thần hỏi. Hai nhân loại nghe vậy, càng thêm vững tin ý nghĩ của mình. Chợt cảnh giác nhìn về phía Phương Thần, nói, chúng ta là nơi này thổ dân, ngươi nhất định là kẻ ngoại lai. A, thổ dân nơi này lại có thổ dân? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Thổ dân, mang ý nghĩa những người này vẫn luôn là sinh hoạt ở nơi này, chưa từng có từng đi ra ngoài. Thần phong bí cảnh bên trong, thế mà sinh hoạt thổ dân, cái này bí cảnh đến cùng là ai lưu lại, tại sao lại có thổ dân giờ khắc này? Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ở chỗ này thế mà gặp thổ dân. Mà lại, những này thổ dân tựa hồ đối với hắn cái này kẻ ngoại lai không có chút nào kinh ngạc, phảng phất tập mãi thành thói quen đồng dạng. Các ngươi còn gặp qua cái khác thổ dân? Phương Thần hỏi dò. Tại cực kỳ lâu trước kia, thường xuyên có thổ dân đi vào chúng ta nơi này, nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra, không còn có thổ dân xuất hiện, thẳng đến ngươi xuất hiện, trong lúc này cách xa nhau mấy trăm năm.